Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 48, mép suy đoán. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. La Đường đang đăng thí nghiệm xe nước mô hình, hao phí một ngày, mấy người bọn hắn mới làm ra tới một cái trụ cột nhất. Còn không có tiếp cối đá mô hình đây. Thùng thứ nhất nước xông tới, xe nước chuyển động rất nhanh, một ít nước quả thật bị xe nước trực tiếp nhắc tới. Ái Mộ ở bên cạnh bằng gỗ lõm bên trong, hắn cao hứng muốn nhảy cờn lên, chợt cảm giác trên đầu thật giống như có vật gì, chợt ngẩng đầu, thấy một bóng người quen thuộc đang hướng về phía hắn bay tới. Scott vậy phát hiện, lập tức ngăn ở La Đường trước người. Cho dù hắn biết mình không phải là nữ phù thủy đối thủ, Đường Đường lãnh chúa mê muội mất cả ý chí, mép rơi xuống, trong giọng nói mang thất vọng. Nếu như biết cái này tiểu lãnh chúa là như vậy, nàng mới sẽ không đáp ứng cho tiểu lãnh chúa mua những vật liệu kia. Mép tiểu thư, lời này kể từ đâu? Ta đây là đang làm thí nghiệm, cũng là vì trấn nhỏ đồng ruộng tưới, có thể không phải là vì chơi. La Đường phát hiện cái này nữ phù thủy mép tổng là thích tự cho là đúng. Vậy dưới tình huống, thứ người như vậy tuổi tác cũng không lớn, sinh hoạt lịch duyệt tương đối thiếu, thích chủ quan phán đoán một ít chuyện tình, cũng làm ra bình luận. Thí nghiệm, ngươi dùng loại này đồ chơi tưới đồng ruộng. Cái này dĩ nhiên không cách nào tưới. Có thể nếu như phóng đại gấp mấy chục lần đâu. Cái này mô hình bất quá chỉ có một thùng gỗ cao. Nếu là biến thành một người cao, thậm chí mấy người cao đâu. Ngươi tới xem, nước chảy từ bên này đi bên này, dòng nước chảy, xe nước chuyển động, nước bị nâng lên, dưới vào cái lõm này. Chúng ta chỉ cần mắc một ít lõm là có thể đem nước dẫn tới chỗ rất xa đi. Không cần lại phê khí lực gì xách nước tưới. Nếu như ở chỗ này tăng thêm một cái bánh răng xe, lại như thế kết nối với, còn có thể kéo theo cối đá tới mài bột mì. Không cần lại dùng sức người đẩy mài, hoặc là dùng bò ngựa đẩy mài. Người đẩy mài rất mệt mỏi, bò ngựa đẩy mài thì tương đối bẩn. Cái nào cũng không bằng nước lực đẩy mài tốt hơn. Bốc lên đầu Hạ Mép cặp mắt trợn tròn. Nàng không nghĩ tới cái này tiểu lãnh chúa lại có như vậy thông minh đầu óc, có thể phát minh ra loại vật này tới. Nhà nàng lãnh địa vậy từng gặp phải qua nạn hạn hán, dựa vào chính là nhân công lấy nước. Theo cái này so với chênh lệch quá xa. Đây là ngươi phát minh? Ngươi là như thế nào nghĩ ra? Mép cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Ta là cảm thấy trong chóng chuyển động, có thể kéo theo mài phương. Như vậy xe nước chắc có thể. Chúng ta xâm lâm trấn nhỏ dựa vào mê thất rừng rậm, hàng năm không có gì lớn gió, cho nên xây trong chóng cũng không dùng. Chỉ có thể thử nghiệm xây xe nước. Trấn nhỏ đầu năm nay thời tiết hạn hán, đưa đến rất nhiều hạt giống không có nảy mầm. Ta lo lắng sang năm phát sinh nữa chuyện tương tự tình. Liền suy nghĩ một chút làm sao mới có thể đem nước đưa ra. Không có biện pháp, trấn nhỏ người quá ít, sức lao động thiếu, công cụ thiếu, căn bản không có khai thác dẫn mương nước năng lực. Như vậy thì chỉ có thể dùng loại này cổ xưa biện pháp. Đây chính là ở Đông Hán thời kỳ thì có phát minh. La Đường cũng từng mua qua một cái mô hình chơi. La Đường nói quá buông lỏng. Cái này làm cho Mép đối với La Đường càng thêm khâm phục. Nàng chợt phát hiện, thật giống như cái này tiểu lãnh chúa so nàng tưởng tượng hơn nữa ưu tú. Hơn nữa tướng mạo tựa hồ vậy thật đẹp trai. Trước cái này tiểu lãnh chúa vẫn còn cho nàng một loại gầy yếu cảm giác. Bây giờ nhưng cảm thấy cái này tiểu lãnh chúa tựa hồ không gầy yếu như vậy. Cả người nhìn như vậy tinh thần sáng láng. Mép tiểu thư, mép tiểu thư, La Đường kêu hai tiếng, ta mời người hỗ trợ mua đồ cũng mang tới sao? Không có công cụ, chúng ta trấn nhỏ có thể không tạo ra cũng khá lớn xe nước. Nếu như không có xe nước tưới, chúng ta sang năm lương thực sản lượng chưa chắc có thể bao cao. Cũng chưa chắc có thể trả lại thiếu ngươi tiền. Dĩ nhiên là mang tới. Mép phục hồi tinh thần lại. Đi kho hàng đi, nơi này sợ rằng không bỏ được. Không trả nổi tiền, không trả tiền ngươi thử một chút. Ở trong kho hàng, mép thấy nhiều rất nhiều vật liệu. Ánh mắt nàng hơi lóe lên. Lại có thương đội đi ngang qua xâm lâm trấn nhỏ. Đúng vậy, mấy ngày trước vương quốc Ganit phi điều thương đội đi ngang qua. Chúng ta xài hết trấn nhỏ tất cả tiền, mua một ít vật liệu. Trấn nhỏ bây giờ là một cái tiền đồng cũng không có. La Đường cười khổ nói, phi điều thương đội bán cho các ngươi vật liệu cũng không tệ lắm phải không? Mép lại hỏi, sao chúng ta trước mua cũng muốn tốt hơn, giá cả vậy rất tiện nghi. Chẳng qua là không biết lần kế phải chăng sẽ thành hồi lúc đầu dáng vẻ. Làm phi điều thương đội, thành là trấn nhỏ duy nhất mua bán đồng bạn thời điểm. Trấn nhỏ như vậy vật giá cũng đem do đối phương lập ra. Đây đối với trấn nhỏ phát triển vô cùng là bất lợi. Cho nên phi điều thương đội có thể thành làm chủ muốn mua bán đồng bạn. Cũng tuyệt đối không thể thành là duy nhất. Mép không lại hỏi. Mà là móc ra túi ma pháp, nhẹ nhàng run một cái, trong kho hàng nhất thời xuất hiện một đống lớn vật liệu. La Đường liếc mắt liền thấy được một cái to lớn đe sắt. Đập sắt công cụ có, trấn nhỏ mặc dù không có mỏ sắt, nhưng là một ít bằng sắt nông cụ cũng có thể thử nghiệm mình sửa chữa. Không cần mỗi lần đều phải mua mới, rìu sắt, cưa. Cái đục cùng công cụ một cần phải đều đủ. Trấn nhỏ những cái kia tàn phá công cụ, rốt cục thì có thể đào thải. Ngày hôm nay tạo cái này mô hình, sẽ để cho La Đường nhức đầu không dứt. Công cụ thật sự là không thuận tay, tạo nên đồ tự nhiên vậy chưa ra hình dáng gì. Cũng may chẳng qua là mô hình thí nghiệm. Thật nếu là tạo guồng nước lớn, dựa vào những cái kia công cụ khẳng định không được. Hai dương lớn đinh sắt, tạo một chiếc xe nước dư sức có thừa, trấn nhỏ một ít nhà gỗ, cũng có đinh có thể sửa chữa một phen, trấn nhỏ thiếu hụt quá nhiều thứ, nhưng trước mắt nhất cần thiết, chính là những kim loại này chế phẩm, lui tới thương đội mang đều rất thiếu, bởi vì quá nặng, có thể bán cho trấn nhỏ giá cả lại đặc biệt cao. Người muốn như thế nhiều phòng con kiến bột lưu huỳnh làm gì? Còn có chế nước đá tiêu thạch muốn như thế nhiều có ích lợi gì? Một mình ngươi phủ lãnh chúa có thể sử dụng nhiều ít. Mép có chút không rõ ràng. Những thứ này ngược lại không đắt. Có thể cũng không ích lợi gì à? Xâm lâm trấn nhỏ kho hàng cứ như vậy lớn. Phòng con kiến không tới nhiều ít bột lưu huỳnh. Thân là lãnh chúa. Ở mùa hè nóng bức làm một chút ướp lạnh thức uống cũng có thể hiểu. Cũng không dùng như thế nhiều đi. Cái này là có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Hắn không biết sao. Làm thuốc phẩm sử dụng. Cái này hai cái cũng có thể chỉ tả. Tiêu sưng. Ta ở trong một quyển sách thấy qua. Trấn nhỏ người thường xuyên tiêu chảy. Cho nên hơn chuẩn bị một ít. La Đường có thể nói cho mép. Đây là hắn dùng để làm thuốc nổ sao? Cũng không biết thuyết pháp này có thể hay không lừa gạt. Đúng rồi, cái này cho ngươi là chữa trị dùng thuốc trị thương. Ngươi cho hắn ăn vào đi. Hắn có thể mau hơn khôi phục. Mép cuối cùng mới lấy ra một cái chai nhỏ. Bên trong chứa một ít bột. Mùi vị hết sức cổ quái. La Đường đưa cho Scott. Scott ngửi một cái. Ánh mắt sáng lên. Là đồ tốt, đa tạ, có cái này thuốc bột, hắn thương thế có thể mau hơn khôi phục, đáng tiếc ban đầu hắn chân thời điểm bị thương, không có thuốc men, nếu không lại sao sẽ biến thành người què. Hơn tạ Mai Phù tiểu thư tín nhiệm, ta bảo đảm trấn nhỏ sang năm mùa thu, biết liền vốn lẫn lời đem tiền cũng hoàn lại ngươi, mép mang tới nhiều đồ như vậy, xem ra cũng là dựa theo giá vốn coi là. Còn không có coi là tiền chuyên trở. chấn nhỏ được lợi lớn. La Đường trong lòng vui trộm, mép ừ một tiếng, đột nhiên hỏi, cái đó hộp thuốc nổ, chẳng lẽ cũng là ngươi phát minh chứ? Ngươi muốn những thứ này bên trong, cũng có chế tạo hộp thuốc nổ vật liệu chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiency.com/chéo-ta-noi-bi-an-z-noi-son-noi-toc-noi-vi-an-noi-di-s-i-gam-noi-ti-s-i-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem vạn biến hồn đế.